Thần đạo Đan Tôn, chương 3716, Thánh Hoàng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng quả thật có vài loại dược có thể cho tu vi người ta nhanh chóng nâng cao, nhưng không thể không khiến cho căn cơ bất ổn nhất định phải rèn luyện đánh bóng cảnh giới tùy tiện đột phá, không chỉ ảnh hưởng tới xác suất thành công, thậm chí còn có nguy hiểm đến tính mạng. Hiên Viên Định Quốc cũng nói, Đường Duyệt lại lắc đầu, nói, vậy là các ngươi không biết. Mấy ngày trước đó Hồng Thiên Lượng rời khỏi học viện, nghe nói là được người kia gọi đi huấn luyện đặc biệt. Người kia đương nhiên chính là Hồng Thiên Bổ. Ở trong thế hệ trẻ, có rất ít người gọi thẳng tên của Hồng Thiên Bổ. Tất cả đều lấy người kia để thay thế. Hình như nói thẳng tên này sẽ khiến mình cảm thấy áp lực. Vậy khó trách, Tần Tinh Hòa gật đầu. Có người kia ra tay, cho dù tốc độ Hồng Thiên Lượng đột phá có nhanh một chút, cũng sẽ không dao động tới căn cơ. Ba người Hiên Viên Định Quốc đều gật đầu, suy nghĩ sâu xa. Bất cứ việc gì chỉ cần có dính dáng tới Hồng Thiên Bổ, vậy cho dù là chuyện không hợp lý cũng sẽ trở nên hợp lý. Bởi vì đây là một con nam nhân thể sáng tạo kỳ tích. Lăng Hàn đột nhiên có một loại kích động muốn gặp mặt Hồng Thiên Bổ, xem đến cùng hắn có dáng vẻ thế nào. Nhị biến mà thôi, không uy hiếp được. Đường Duyệt phất phất tay, ba người Hiên Viên Định Quốc đều biểu thị đồng ý. Bọn họ lại là ngũ biến đỉnh phong. Bản thân cũng là thiên tài ở thông mạch cảnh tu luyện đến 20 mạch, tất nhiên vững vàng ép được Hồng Thiên Lượng. Lăng Hàn lại luôn cảm thấy trạng thái của Hồng Thiên Lượng hiện tại có chút khác biệt. Tuyệt đối không chỉ đơn giản là nhị biến như vậy, chỉ có điều, vậy thì tính sao? Dựa vào lực tinh thần và tốc độ, Lăng Hàn hiện tại ngay cả cường giả nhất cốt cũng có thể địch nổi, thậm chí giết chết. Hắn càng không cần lưu ý tới một nhị biến. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, người tới càng lúc càng nhiều. Qua hơn nửa canh giờ, người tham gia thi đấu chắc hẳn đều tới đông đủ. Tiếp theo lại là nhân vật lớn chân chính lên đàn. Người đầu tiên đến là Hồng Thái Sư. Đây là một lão nhân nhìn qua 60-70 tuổi, râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt lại là đặc biệt hồng nhuận, thân hình cao lớn, lưng thẳng như cán bút, tinh khí thần rất đầy đủ. Người thứ hai lại là Dương Bách. Hắn không phải tới một mình, mà còn dẫn theo một tiểu nha đầu béo mập khả ái, chỉ khoảng 7-8 tuổi. Đây là cháu gái của hắn, một tay bị nắm, đôi mắt to trong veo như nước lại hết nhìn trái tới nhìn phải, hoàn toàn không có một chút cảm giác sợ người lạ nào. Hai vị này là chiêu bài lớn nhất, bốn đại soái bởi vì trấn thủ biên thùy, tất nhiên không có khả năng qua. Hai người bọn họ đều tới, vậy có thể đến chậm hơn so với bọn họ cũng chỉ có một người. Thánh Hoàng hiện nay, quả nhiên, chỉ là một lúc sau, liền nghe một người cao giọng nói. Thánh Hoàng giá lâm, nhất thời tất cả mọi người đều nghiêm nghị, đứng trang nghiêm. Không ai lại châu đầu ghé tai, cho dù là Dương Bách và Hồng Thái Sư ngồi ở trên đài cao cũng đứng lên, mặt hướng về phía đông. Vèo, một bóng người bay vút đến, rơi vào trên đài cao. Thánh Thượng, tất cả mọi người khom mình hành lễ. Hiện nay Thánh Thượng có ý chí cường đại, không cần thần dân quỳ lạy. Lại làm cho vị Thánh Hoàng này thu hoạch được càng nhiều sự tôn trọng hơn. Dù sao kính nể, e sợ đến từ lòng người, mà không phải chỉ đơn giản là một cái quỳ. Lăng Hàn nhìn sang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị Thánh Hoàng này đúng là trẻ tuổi tới mức thần kỳ. Nhìn qua nhiều lắm khoảng 40 tuổi, khí tức nội liễm, giống như người bình thường. Nhưng hai mắt rất có thần, nhất thời khiến cho hắn có vẻ không giận tự uy. Vị Thánh Hoàng này chỉ là vô cùng đơn giản đứng ở đó, lại tản ra khí phách vô tận. Dường như trời sập xuống, hắn cũng chỉ cần ung dung khoát tay, cũng trông đỡ được trời đã đổ sụp xuống, lại ấn trở lại. Theo lý mà nói, vị Thánh Hoàng này phải có hơn 100 tuổi. Lăng Hàn cũng không nhận ra đối phương ăn chú nhan đan các loại. Nam nhân cần phải làm vậy sao? Như vậy, nhất định là vị Thánh Hoàng này đã sớm tu luyện đến cảnh giới cực cao. Thọ nguyên tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, tốc độ dung nhan già yếu đương nhiên lại chậm lại. So sánh xuống, Hồng Thái Sư, Dương Bách lại kém hơn rất nhiều. Không lâu sau Lăng Hàn mới biết được, vị Thánh Hoàng này tục danh là Trần Phong Viêm. Đây vẫn là Hiên Viên Định Quốc nói cho hắn biết, người bình thường không có khả năng biết, lại không dám đi nghe. Trần Phong Viêm gật đầu, giơ tay lên, sau đó ngồi xuống. Lần này tổ chức cuộc so tài săn bắn. Mục đích là kích phát huyết khí của thế hệ trẻ. Không nên thấy hiện tại gió êm sóng lặng, một mảnh hòa bình, nhưng ở trong tương lai không lâu, có lẽ sẽ là một hồi cục diện khác. Vị này là người đứng đầu võ đạo đương kim thiên hạ nói, âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Vâng, Thánh Hoàng bệ hạ, tất cả mọi người hô lớn, không ít người còn kích động đến mức gương mặt đỏ bừng. Trần Phong Viêm trong 10 năm có 9 năm bế quan khổ luyện. Đừng nói nghe được Thánh Hoàng phát biểu, cho dù là gặp mặt một lần cũng xa xỉ. Vậy liền bắt đầu, Trần Phong Viêm phất phất tay, tất cả mọi người hướng về phía đài cao bái một cái, lúc này mới xoay người, xuất phát về phía trong núi rừng. Trước đó, tất cả mọi người đã tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ về chi tiết quy tắc thi đấu. Mỗi người đều chỉ có thể hành động một mình, không được lập bang kết phái. Nếu không, con mồi giết chết sẽ không được tính là thành tích. Ở trong núi rừng cực lớn này, bố trí rất nhiều quản chế, tỷ lệ bao trùm đạt tới khoảng 9 phần. Cho nên ai cũng đừng nghĩ tới ý niệm gặp may. Về phương diện khác, có quản chế tồn tại, muốn thống kê thành tích của mỗi người lại đơn giản. Thời gian tranh tài là 3 ngày. Trong lúc ở chỗ này, giữa các tuyển thủ có thể ra tay với nhau, nhưng tuyệt đối không thể cố ý giết chóc. Đừng quên lại có quản chế luôn luôn theo dõi. Hiên Viên Định Quốc vỗ nhẹ vào vai của Lăng Hàn, liền triển khai thân hình chạy vội. Cuộc so tài này vừa nhìn thực lực, đồng thời còn có thành phần vận khí tương đối. Nếu như bên trong thời gian 3 ngày đều gặp phải vài yêu thú bình thường, vậy tuyệt đối không thể đạt được thành tích tốt. Cho nên, đám người như Hiên Viên Định Quốc, Tần Tinh Hòa cũng có thể thu đến danh hiệu vô địch. Mặt khác nói, quang não ở chỗ này chỉ có thể nối liền đến một bình đài, kiểm tra thành tích của mình và những người khác. Cách chương.